Ma Ngân, chương 1070, gặp lại, người đã khác xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, phía trên đại sa mạc Khảm Tát, Ma Văn Khung máy móc và thần vệ quân đã chiến thành một đoàn. Tuy nhiên, đối mặt với Ma Văn Khung máy móc do hợp kim vi mê tinh khiết tạo ra chỉ bằng vào không đủ 100 tên thân vệ quân. Nếu muốn chống cự lại sức chiến đấu bưu hãn của Ma Văn Khung máy móc gần như là không có khả năng. Đạo Sâm và Linh Thú đã hoàn toàn quấn lấy nhau. Tuy nhiên, Đạo Sâm dù một thân bị trọng thương, nhưng như trước vẫn duy trì thực lực của ngự hồn cấp 2. Cũng không phải Linh Thú này có thể dễ dàng ứng phó. Cách nơi này đại khái không tới 500 thước, một nữ nhân đang đứng trên một tảng đá to lớn. Ở phía sau nàng là mấy chiếc ma văn vận binh hạm của Liên bang Ania, nữ nhân này toàn thân bọc trong áo giáp màu đỏ thẫm bó sát người. Lộ ra dáng người xinh đẹp, mái tóc dài đã cột ở sau đầu hình thành một búi tóc. Trong tay nắm một thanh roi thép màu đen do vô số ma văn đao nhận tạo thành. Nữ nhân đúng là Mộ Khê Nhi. Vậy linh thú kia rốt cuộc là gì? Đã không cần nói cũng biết, chính là Cầu Cầu đã lớn lên. Năm tháng biến đổi, Mộ Khê Nhi bộ dáng non nớt, nhu nhược ngày xưa đã lui đi, lại biến thành là ẻ mặt kiên nghị, một đôi mắt kia đã nhìn không thấy vẻ yếu đuối, lại biến thành chính là kiên cường và uy nghiêm. Đây là khí chất đặc biệt của cường giả mới có. Nhìn ở xa xa, Tiêu Hoàng lớp lớp vết thương, cùng với Cầu Cầu đang quấn lấy đối thủ chiến đấu. Mộ Khê Nhi lại khẽ liếc mắt nhìn lên phía chân trời ma duệ tinh xanh thắm. Rồi nàng chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái mặt nạ từ lông linh thú chế thành. Chậm rãi đeo lên trên mặt, theo Mộ Khê Nhi đeo vào mặt nạ, lại nhìn phía sau Mộ Khê Nhi đột nhiên duỗi thân ra ma văn rực giống như đôi cánh chôn chuồn. Tiếp theo nhẹ nhàng như một con chim nhỏ, như một tia chớp thoáng cái xuất hiện ở trước mặt Đạo Sâm. Sau đó không hề lên tiếng, ma văn rồi thép đen nhánh trong tay trực tiếp quất xuống Đạo Sâm. Giờ phút này, bởi vì Tiêu Hoàng mất máu quá nhiều đã bắt đầu có chút hoa mắt. Tuy nhiên một bàn tay vẫn như trước nắm chặt băng tín ngưỡng. Đối với nữ nhân mang mặt nạ trước mắt này, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Có lòng muốn lần nữa gia nhập chiến đấu, lại phát hiện hai chân vô cùng nặng nề giống như đeo chì. Chậm rãi tiến lên hai bước, bàn tay nắm băng tín ngưỡng đã bắt đầu xuất hiện run rẩy. Ngươi, đi, đi, Tiêu Hoàng phát ra thanh âm suy yếu như thế. Mộ Khê Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng cả người làm máu. Nhưng hai mắt đã lạnh như băng. Vẻ nhu tình thoáng hiện lên trong hốc mắt, nhưng không có đáp lại. Chỉ dùng thân thể ngăn cản bước chân của Đạo Sâm giang có ý đồ đánh giết Tiêu Hoàng. Ma văn rồi thép ở trước người nàng không ngừng bay múa, làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn. Nàng dùng hết toàn lực bảo vệ Tiêu Hoàng. Biển người mờ mịt, ngàn dặm gặp lại, giờ phút này lại không biết. Cùng lúc đó, ở ngoài tầng khí quyển, Ni Lạc Phong trần mệt mỏi, tướng mạo thô kệch cuồng bạo đang chỉ huy hùng ưng hào từ chiến trường chiến hỏa bay tán loạn bên ngoài ma duệ tinh kia. Mạnh mẽ kéo hùng ưng hào xuyên qua tầng khí quyển ma duệ tinh, bay thẳng đến đại sa mạc Khảm Tát. Nhưng mà, đúng lúc này, vốn bầu trời ma duệ tinh đang xanh thắm, đột nhiên trở nên tối đen một mảnh. Từ ngoài hư không nhìn vào ma duệ tinh vốn đang sáng sủa đủ màu sắc, dường như bị một đám mây đen bao phủ trong đó. Gần như ngay trong nháy mắt này, mặt trời chiều trên đại sa mạc Khảm Tát đang ngả về tây, dường như lập tức chui hẳn vào bên dưới buông xuống đêm tối. Thế giới u tối khô nóng lập tức biến thành xuống thẳng tới dưới 0 độ. Bên trong bầu không khí, một khí tức uy áp tràn ngập trong đó, khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Ở trong hư không, đám người Lạc Tiết Ninh, La Kiệt, nhìn ma duệ tinh đột nhiên xuất hiện dị tượng, lập tức trong lòng cảm thấy căng thẳng. Đương nhiên bọn họ có thể hiểu được dị tượng như vậy rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Mà Cáp Đốn đã xuất hiện rồi. So với thời gian dự kiến trước thời hạn gần một ngày. Này, Lạc Tuyết Ninh trong vẻ lo lắng, không kìm được hiện lên vẻ kinh hãi. Đồng thời, lại nhìn bầu trời tối đen trên đại sa mạc Khảm Tát kia. Bỗng nhiên hình thành ở bên trong bầu trời một lốc xoáy to lớn. Tiếp theo cả thân thể Mạc Cáp Đốn trên dưới bị bao bọc trong sương mù màu đen. Liền từng chút từ bên trong lốc xoáy thoát ra. Hai mắt từ trong màn sương mù phát ra tia sáng màu máu vô cùng sáng ngời. Hào quang chiếu rọi mặt đất, thậm chí làm cho toàn bộ đại sa mạc Khảm Tát đều bị bao phủ lên một lớp màu máu. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng chỉ có thể tận khả năng để cho bản thân luôn duy trì thanh tỉnh tuyệt đối. Trên cánh tay phải hàn băng lại lần nữa thiêu đốt lên. Mặc dù đối mặt với ngự không Mạc Cáp Đốn, cũng không có nửa điểm nhát gan. Tuy giờ khắc này Tiêu Hoàng biết rõ không địch lại, cũng không chịu hạ thấp cái đầu cao ngạo kia. Có thể bức bách ta ra tay. Tiêu Hoàng, đây là vinh hạnh của ngươi. Nhưng giờ khắc này ngươi có thể đi xuống địa ngục nhận thần linh xử án và phán quyết đi. Mạc Cáp Đốn ở bên trong bầu trời cao cao tối đen như mực. Ánh mắt màu máu nhìn ngay Tiêu Hoàng. Trong giọng điệu tràn ngập khí thế uy nghiêm vô tận. Thanh âm trầm thấp có thể truyền khắp cả viên ma duệ tinh. Nói xong, Mạc Cáp Đốn không có tạm dừng. Chậm rãi mở ra bàn tay bao bọc trong màn sương mù đen. Giống như một đám mây đen. Ở trong đó điện mang không ngừng lấp lánh. Tiếp theo một đám sương mù tối đen như mực có chứa điện mang này liền trực tiếp bắn thẳng tới Tiêu Hoàng. Màn sương mù màu đen đường kính ước chừng tới mấy trăm thước. Tốc độ nhanh như tia chớp. Cho dù Tiêu Hoàng ở vào thời kỳ đỉnh phong, cũng không nhất định có thể né tránh được. Càng đáng nói hiện tại, mỗi lần bước ra từng bước đều loạng choạng muốn ngã. Lần này nếu như đánh trúng, xác định vững chắc Tiêu Hoàng xương cốt cũng không còn. Ngay khoảnh khắc điện mang chứa ở trong đám sương mù màu đen này vừa mới hình thành. Lập tức truyền đến một uy áp, giống như sức hút của trái đất đột nhiên tăng mạnh. Nếu là người bình thường đứng ở nơi này, nói vậy trong khoảnh khắc mạch máu sẽ bị nổ tung mà chết. Ngay cả một ít nham thạch xốp cùng bị rạn nứt. Nhưng mà, ngay lúc tính mạng của Tiêu Hoàng ở bên trong, đêm tối, như chỉ mành treo chuông này. Một chút ánh sáng đột nhiên hiện ra, sau đó liền thấy hàn xương long trực tiếp chắn ở trước mặt Tiêu Hoàng. Mở ra hai cánh khổng lồ, đồng thời không quản tới hết thảy, hộc ra hàn băng phong bạo về hướng đám xương mù màu đen kia. Hàn xương long có được thực lực ngự hồn cấp 5, ở thái qua vũ trụ đã có thể xem như tồn tại đỉnh cao. Chỉ tiếc đối mặt với nó. Lại là lão quái ngự không so với nó còn cao hơn rất nhiều cấp bậc. Hàn băng phong bạo vô kiên bất tồi kia va chạm với màn sương mù màu đen. Chỉ là đánh tiêu tan một mảng nhỏ cương mù. Ầm ầm, ngay sau đó, sương mù màu đen này liền trực tiếp đánh lên thân thể cao lớn của hàn xương long. Ngay khoảnh khắc đó, cả thân thể hàn xương long liền bị đánh bay tung lên tới chín tầng mây. Sinh tử không rõ. Ở trong mắt mọi người hàn xương long giống như quái thú siêu cấp. Thế mà ở trước mặt Mạc Cáp Đốn lại không có chút năng lực chống cự. Không nghĩ tới, đến lúc này còn có một số xúc sinh cố bảo vệ ngươi. Thật sự làm người ta giật mình. Tuy nhiên, lần này, ta thật muốn nhìn xem, còn có ai ra mặt giúp ngươi. Mạc Cáp Đốn không hề nhìn theo hướng hàn xương long biến mất. Nhỏ giọng nói với Tiêu Hoàng. Đột nhiên ta nghĩ lại, tên tội ác tày trời như ngươi mà cứ như vậy chết đi. Quả thực có chút quá tiện nghi cho ngươi. Tốt hơn là cho ngươi ném thử cảm giác sống không bằng chết đi. Nói xong, Mạc Cáp Đốn một lần nữa bị màn sương mù màu đen bao bọc trong đó. Đồng thời phía trước lòng bàn tay trong nháy mắt hình thành một quang văn màu đen. Mỗi một chỗ đường cong, mỗi một góc, dường như đều có chứa âm u vô tận. Mà bên trong đường cong như trước vờn quanh sương mù màu đen. Quang văn này tên là thất giác quang văn. Có thể tạm thời giam cầm ngự lực trong cơ thể của bất luận kẻ nào. Khiến đối phương trong thời gian nhất định không thể vận hành ngự lực trong cơ thể. Cũng giống như thần kinh vận động bị cắt đứt. Không có tạm dừng lâu. Cánh tay mà Cáp Đốn khẽ run lên. Thất giác quang văn xoay tròn cuồn cuộn mãnh liệt chút xuống hướng Tiêu Hoàng cùng với ma văn khung máy móc. Bảo vệ, Tiêu Hoàng, Trông thấy cảnh này, Mộ Khê Nhi vẫn đang giằng co với Đạo Sâm. Rốt cục không kìm nổi phát ra một tiếng kêu giòn tan. Mà Tiêu Hoàng nghe được thanh âm như thế, trong lòng không kìm được run lên. Trong ánh mắt lãnh ngạo không kìm được hiện lên vẻ khác thường. Thanh âm như thế thật sự Tiêu Hoàng rất quen thuộc. Tuy nhiên, giờ khắc này, Tiêu Hoàng đã không kịp có tạp niệm gì. Chỉ thấy ở bên cạnh Tiêu Hoàng, ba chiếc ma văn khung máy móc đã bày hình chữ nhất, dùng thân thể sắt thép đó tạo thành một tấm chắn cho Tiêu Hoàng. Ông S, ngay sau đó, thất giác quang văn trông giống như tia chớp kia, liền hoàn toàn oanh kích lên ma văn khung máy móc. Trong nháy mắt, ba chiếc ma văn khung máy móc mặt ngoài không có chút hư hao, chỉ là tê liệt không chút nhích động ở trên mặt đất. Đồng thời, Tiêu Hoàng ở phía sau ma văn khung máy móc, phía trên băng tín ngưỡng trước người đã nhiều ra mấy vết nứt nho nhỏ. Chỗ đùi phải bất khuất khải, cùng nhiều thêm vài chỗ nứt né. Vốn vẻ mặt lãnh liệt của Tiêu Hoàng, giờ khắc này cùng đã hơi căng thẳng. Tuy rằng có ma văn khung máy móc ngăn cản phía trước, cùng với bất khuất khải bảo hộ, nhưng một tia thất giác quang văn vân lọt qua từ khe hở rắn chắc cắt trúng đùi phải Tiêu Hoàng. Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy đùi phải gần như mất đi cảm giác. Dường như ngự lực bên trong đùi phải đã bị đóng băng bình thường. Chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Ngàn kháng vạn kháng, Tiêu Hoàng vẫn là bị đánh trúng. Ở trước mặt ngự không, dường như Tiêu Hoàng không hề có mảy may năng lực chống lại. Phốc, ngay sau đó, Tiêu Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Ý thức có chút mơ hồ. Thân thể bắt đầu dần dần trở nên mềm nhũn. Ngay thời điểm thân thể sắp mất đi cân bằng, băng tín ngưỡng trong tay Tiêu Hoàng đã cắm thật sâu trên mặt đất. Nhờ vậy thân mình hắn được chống đỡ đứng sừng sững không ngã. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hoàng bị trọng thương trong người, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đến mức dù là nhân vật cấp bậc ngự sư đều có thể dễ dàng đánh ngã Tiêu Hoàng. Càng đừng nói ngự không mà cáp đốn. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gầm rú của động cơ ma văn chiến hạm. Rồi từ trên đỉnh đầu Tiêu Hoàng, nhanh như một tia chớp, hùng ưng hào tàn phá không chịu nối liền vắt ngang ở giữa mạc cáp đốn và Tiêu Hoàng. Cả chiếc ma văn chiến hạm cử như vậy cách đất mặt không tới một thước, vẫn duy trì động cơ. Tiếp theo cửa khoang thuyền cách Tiêu Hoàng gần nhất nhanh chóng mở ra. Ni Lạc không nói hai lời, trực tiếp vươn bàn tay to, mạnh mẽ kéo Tiêu Hoàng vào bên trong hùng ưng hào. Tiếp theo một khắc không ngừng, lại lần nữa bay vọt lên trời, nhằm về phía chân trời tối đen như mực. Toàn bộ quá trình không vượt qua 10 giây đồng hồ, có thể nói rất thần tốc. Trong nháy mắt, hùng ưng hào liền bay lên trời cao vạn thước. Cách chương